Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 56, 56, vượt cấp giết yêu hồ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sơn động thoáng có chút mát mẻ. Bất quá diện tích cũng không nhỏ. Tiêu Viêm một mình ở, hiển nhiên là dư giả. Ánh mắt cẩn thận quét qua mấy vòng trên mặt đất bên trong sơn động. Chưa từng phát hiện có thứ gì ma thú để lại. Lúc này mới thoáng yên tâm. Từ trong nạp giới Tiêu Long đưa ra vật tư dã ngoại đã chuẩn bị sẵn. Ở trong sơn động, dựng ra một cái giường mềm mại khô ráo. Sau khi an bài xong một ít vật tư sinh hoạt cần thiết, Tiêu Viêm lại dùng cự thạch chặn cửa động chỉ cho phép một người đi qua. Hắn sẽ ở chỗ này vượt qua không ít thời gian. An toàn là trọng yếu nhất. Làm xong những thứ này, Tiêu Viêm vỗ vỗ bụi bặm trên tay. Nhìn sơn động có chút u ám, thoáng trầm ngâm, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra 3 viên nguyệt quang thạch. Đem nó đặt ở trong rãnh trên vách đá 4 phía. Nhất thời, nhu hòa quang mang, liền đem sơn động chiếu sáng lên. Nhìn sơn động mới mẻ, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, đặt mông ngồi trên giường mềm mại, thở ra một hơi thật dài, chợt khoanh hai chân lên, hai tay ở trước người bày ra thủ ấn tu luyện. Chậm rãi hồi phục đấu khí tiêu hao trong cơ thể một ngày. Theo Tiêu Viêm yên lặng, hô hấp của hắn cũng dần dần vững vàng trở lại. Trong lúc hô một hít một hơi, hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Mỗi một lần hô hấp tuần hoàn luân phiên, từng luồng khí lưu năng lượng đế chi nguyên khí nhàn nhạt sẽ từ trong không gian quanh thân tản mát ra. Cuối cùng theo hô hấp của Tiêu Viêm tiến vào trong thân thể. Sau khi trải qua kinh mạch luyện hóa, liền bị cất giữ vào trong mạng lưới kinh mạch ở bụng dưới. Trong lúc an tĩnh tu luyện, Tiêu Viêm tâm thần chìm vào thân thể. Nội thị kỳ dị, khiến cho hắn có thể rõ ràng nhìn đấu khí không nhanh không chậm chảy xuôi. Tâm thần xuyên qua mấy cái kinh mạch chủ lực, cuối cùng đi tới bụng dưới, là đấu khí căn cứ khí xoáy. Chậm rãi xoay tròn, xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Nhìn đấu khí màu đỏ nhạt từ trong kinh mạch không ngừng đưa vào trong mạng lưới kinh mạch. Tiêu Viêm mỉm cười, tâm thần chậm rãi rút lui thân thể, đợi đấu khí trong cơ thể hoàn toàn hồi phục, lúc này mới mở mắt ra. Hắc hắc, phần quyết phiên bản đầy đủ quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm cảm giác được so với trước kia tốc độ khôi phục không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đấu khí. Trong lòng cũng chấn động thư sướng. Sau khi khôi phục xong, Tiêu Viêm lại liên lạc với Trạm lão. Trạm lão, nơi an thân đã chuẩn bị xong, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm ở trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Trước không vội, tiến vào mộ phần ma vực còn cần chuẩn bị một vài thứ. Hiện tại thực lực của ngươi còn không thể tiến vào tầng dược liệu. Cho nên mấy thứ này nhất định phải đạt được trong Thiên Ma Sơn Mạch. Tử thần hư linh tháp trong Trạm lão trả lời. Trạm lão nói xong, ba loại dược liệu xa lạ hiện lên trong đầu Tiêu Viêm. Huyết minh thảo, tụ linh chi, hóa ma quả. Huyết minh thảo có thể ngăn cản công kích của huyết khí, bảo vệ bản thân và đầu óc thanh tỉnh. Muốn đi mộ phần ma vực, thứ này là cực kỳ trọng yếu. Tụ linh chi càng là vật không thể thiếu. Nó có thể khiến đấu khí tiêu hao hầu như không còn trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong tình huống khẩn cấp, nói không chừng có thể cứu được một mạng. Mà hóa ma quả, loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy. Cho dù lấy số lượng huyết minh thảo đã rất hiếm, cũng nhiều hơn hắn mấy chục lần. Nhưng công hiệu tự nhiên cũng là cường đại nhất. Có công hiệu hóa ma, ở một vài phần mộ trường, thường xuyên sẽ có người ma tộc chết đi biến thành ác linh. Hóa ma quả liền có thể dễ dàng hóa giải nó. Trực tiếp đem ác linh hóa thành một vũng máu. Hóa ma quả này, tự nhiên là vật không thể thiếu để tiến vào mộ trường. Trạm lão bảo Tiêu Viêm tìm những dược liệu này đều là dược liệu cực kỳ thực dụng. Nhưng cũng cực kỳ hy hữu cùng chân quý. Tỉ như huyết minh thảo. Ở phòng đấu giá ước chừng có thể bán được 5.000 kim tệ một gốc cây giá cao. Có thể thấy được là hy hữu cỡ nào. Nhưng mà, phàm là dược liệu hy hữu, mỗi một gốc cây cơ hồ đều có ma thú thủ hộ cực kỳ cường hãn. Muốn đạt được những dược liệu này nói dễ dàng như thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi đi ra khỏi sơn động. Nhìn Thiên Ma Sơn mạch mênh mông vô bờ. Nhịn không được chép miệng. Thân hình đột nhiên hướng phương xa vọt tới. Linh hồn lực phô thiên cái địa mà xuống. Có linh hồn lực trợ giúp. Không thể nghi ngờ tìm kiếm những dược liệu này có được linh khí siêu cao này đơn giản hơn nhiều. Nhưng Tiêu Viêm ở bên ngoài Thiên Ma Sơn mạch tìm kiếm hồi lâu. Vẫn không phát hiện tung tích dược liệu mình cần. Chỉ đành cười khổ một tiếng. Xem ra chỉ có Thiên Ma Sơn mạch càng sâu mới có thể có dược liệu chân quý như vậy. Nhưng đối với chỗ sâu của Thiên Ma Sơn mạch, Tiêu Viêm cũng thập phần kiêng kỵ. Tiêu Viêm cảm giác được còn có một chỗ có dược liệu nồng đậm linh lực. Tìm nhiều địa phương dược liệu linh lực nồng đậm như vậy cũng không có dược liệu mà Trạm lão nói. Nếu nơi này tìm không thấy, Tiêu Viêm đành phải hướng Thiên Ma Sơn mạch càng sâu vào. Dựa vào linh hồn cảm giác lực xuất sắc, Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm giác được phương vị đại khái năng lượng chung quanh dư giả. Mà hắn hiện tại, cũng chính là hướng tới một chỗ năng lượng nồng đậm nhất trong cảm giác. Một đường đi xuống mặc dù đều là một ít dược liệu mình không cần, nhưng vẫn bị Tiêu Viêm nhất nhất hái xuống bỏ vào trong nạp giới. Những dược liệu này luôn hữu dụng. Buổi trưa là khoảng thời gian ma thú ban ngày lui tới không ít. Tiêu Viêm rõ ràng điểm này, cho nên đặc biệt lựa chọn loại thời điểm này đi ra tìm dược liệu. Hắn một đường đi tới, liền rất ít gặp ma thú ra ngoài tìm thức ăn. Ngẫu nhiên gặp phải một hai đầu, cũng là trước đó phát hiện mà né tránh. Thân hình nhanh chóng xẹt qua một ít bụi cây che lấp. Một đống đá nhỏ màu đỏ như máu xuất hiện trong mắt. Sau đống đá, lưng dựa vào một vách núi. Trên đó lan tràn dây leo màu đỏ như máu. Nhìn đống đá màu đỏ như máu, Tiêu Viêm xoa xoa tay. Trình độ hội tụ năng lượng nơi này chính là trong cảm giác của hắn. Chung quanh mấy dặm địa phương nồng đậm nhất, ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo qua đống đá màu đỏ như máu. Một lát sau, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại ở trên vách núi phía sau đống đá là một gốc cỏ nhỏ màu đỏ như máu. Cỏ nhỏ từ trong đống đá lộn xộn kéo dài ra, loáng thoáng lộ ra một tia hương vị huyết khí. Huyết minh thảo, Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc kêu lên. Cẩn thận nhìn chung quanh, lại không phát hiện có tung tích ma thú. Quan sát một hồi, Tiêu Viêm hai tay chấn động. Dị hỏa hằng cổ xích liền ngang trời xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Có dị hỏa hằng cổ xích Tiêu Viêm, thực lực chiến đấu ước chừng muốn tăng lên một mảng lớn. Tiêu Viêm tinh thần tập trung cao độ, gió thổi cỏ lay chung quanh đều không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Bởi vì Tiêu Viêm không tin, dược liệu chân quý như vậy sẽ không có ma thú thủ hộ. Điều này có chút không thể nói ra. Tuy nói Tiêu Viêm là linh hồn lực đế cảnh, nhưng ở trong phiến không gian này, so với lực lượng của mình cường đại hơn nhiều, Tiêu Viêm cũng không cách nào dò xét được tồn tại của nó. Theo khoảng cách huyết minh thảo càng ngày càng gần, trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên nổi lên một ít hàn ý, cước bộ chợt dừng lại. Cau mày, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. A, ngay khi Tiêu Viêm vừa mới xoay người, trên đỉnh vách núi, một đạo tử ảnh thật lớn, giống như cự sơn ầm ầm rơi xuống, đem đường lui của Tiêu Viêm hoàn toàn bị chặn lại. Cách chương